Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, ba đột nhiên tới chơi. Sao trước kia, Long Trục Thiên mỗi lần trở về, đều là xuất quỷ nhập thần. Hiện tại, cuối cùng có thể nắm giữ đến hắn hành trình. Dương Tử Mi cũng liền vì phối hợp chính mình này một đầu màu lam tóc dài, cũng liền chọn lựa một cái không có mặc quá màu lam tiểu váy. Sự chính mình thoạt nhìn độc đáo thanh nhã, ở ngày thường, nàng cũng không có như thế nào chú ý trang điểm, chỉ là tùy ý giằng tóc. Sada cô đưa cho nàng cái gì quần áo, cũng liền xuyên cái gì. Chưa từng có nhiều bắt bẻ. Tục ngữ nói, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Mà ni Long Trục Thiên phải về tới, nàng cũng liền muốn cho hắn nhìn đến chính mình xinh xinh đẹp đẹp một mặt. Bởi vì bị nội thương, sắc mặt tái nhợt, cũng khiến cho Sadako giúp nàng đồ điểm nhàn nhạt má hồng, lau điểm son môi, che giấu kia nguyên khí bị thương trạng thái. Ở nàng lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi Long Trục Thiên trở về thời điểm, ba Dương Thanh lại đột nhiên đi vào. Đường Dương Thanh thấy nàng kia một đầu màu xanh băng tóc dài, tức giận đến run rẩy. Nữ, ngươi đây là làm cái gì? Còn tuổi nhỏ, như thế nào đi học nhân gia nhuộm tóc? Đêm này tóc nhuộm thành bộ dáng này, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ba nha? Dương Tử Mi sợ hắn lo lắng, lại không thể hướng hắn giải thích. Chính mình này tóc là bởi vì khó thở công tâm làm cho, cũng liền cam chịu là tẩy và nhuộm. Làm hắn của trách, Dương Thanh của trách vài câu, sau đó thở dài một hơi nói, nữ, ba cũng biết. Ngươi trưởng thành, ba là quản không được ngươi, nhưng ba hy vọng ngươi không cần làm ra một ít ly kinh phản đạo sự tình. Không thể học nhân gia phi chủ lưu gì đó. Ân, Dương Tử Mi ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó dò hỏi, ba như thế nào tìm tới nơi này, có phải hay không trong nhà phát sinh sự tình gì? Không phải trong nhà phát sinh sự tình gì, mà là ngươi bà ngoại gia có người tìm tới, muốn ngươi đi cho bọn hắn thôn xem phong thủy. Dương Thanh cười khổ nói, ngươi này thần côn danh hào, đều chuyển tới ngươi bà ngoại bên kia đi. Ai, này, xem phong thủy, ở Dương Tử Mi trong trí nhớ, bà ngoại ở nàng 3 tuổi thời điểm liền đã chết, mụ mụ có 3 cái huynh đệ 1 cái tỷ tỷ, bất quá bọn họ phi thường đôi mắt danh lợi, đều khinh thường Dương Thanh bần cùng. Hoàng Tú Lệ mỗi lần mang lão công hài tử về nhà mẹ đẻ, đều là bị chịu vắng vẻ trào phúng, bởi vậy cũng liền rất ít về nhà mẹ đẻ. Ân, là ngươi biểu cựu lại đây, hắn nói bọn họ thôn phụ cận đã mười mấy năm không có trời mưa, nhưng kỳ quái chính là mặt khác địa phương đều trời mưa, chính là kia nước mưa vừa đến cùng mặt khác thôn liên tiếp một cái kiều biên liền ngừng lại, luôn là hình thành một bên trời mưa, một bên ra thái dương quỷ dị tình huống. Loại tình huống này đều duy trì mười mấy năm, thôn trang thụ đều chết sạch, hoa màu toàn bộ đến từ ngoại thôn hoa tiêu lại đây, thành thôn người khổ không nói nổi. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào nghe nói ngươi biết bói toán hiểu phong thủy tham dư một chuyện, cũng liền phái ngươi biểu cựu lại đây tìm được ta. Hy vọng ngươi có thể đi trong thôn xem một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm ra vấn đề. Dương Thanh giải thích nói, một kiều chi cách, một bên trời mưa, một bên vĩnh viễn không mưa, cư nhiên còn có loại tình huống này. Như vô tình ngoại, đích xác hẳn là nơi đó phong thủy địa biểu cái gì xuất hiện vấn đề. Nhưng là, Nàng hiện tại không có không? Nàng phải đợi Long Trục Thiên trở về. Muốn thủ sư phụ không thể rời đi. Ba, ta mấy ngày nay có việc. Sư phụ ta ngã bệnh. Ta vô pháp đi ra ngoài. Ngươi liền đối biểu cữu nói. Chờ ta có rảnh, nhất định sẽ đi qua nhìn xem. Xin đợi chờ, Dương Tử Mi giải thích nói. Ngọc Thanh đạo trưởng ngã bệnh. Ta vào xem môn sơ đối với Ngọc Thanh đạo trưởng. Dương Thanh đã là tôn kính lại cảm kích. Hắn biết, không có Ngọc Thanh, cũng liền không có chính mình nữ nhi hôm nay. Bởi vậy, vừa nghe nói hắn bị bệnh, cũng liền nôn nóng muốn qua đi nhìn xem môn sơ sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.